Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phù âm vui sướng hài lòng lôi kéo Nghiêm Trưng vào phòng. Ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, hắn cả người không được tự nhiên, rõ ràng đợi nhiều năm như vậy địa phương, lại đột nhiên ở giữa làm cho hắn chỉ nghĩ đoạt môn mà trốn. Phù âm đóng biệt thự đại môn, thân thủ cầm hắn cổ tay. Nóng bỏng lan ra tại lòng bàn tay theo bản năng run rẩy. Nàng đôi mắt xinh đẹp ngậm cảm xúc truyền lại. Nghiêm Trưng tiên sinh, hôm nay ngươi đừng muốn đi ra cái này phòng. Nghiêm Trưng ánh mắt nhìn nơi khác, mặt đỏ hồng, phù âm, bây giờ còn là ban ngày đâu, phù âm thấu lại đây chen vào trong lòng hắn. Nhớn mày mị hoặc nói, đúng rồi, ngươi câu dẫn Tống Đồng Sự, không để cho nàng muốn giang sơn. Từ nay về sau quân vương không lâm triều tương đương, chớ nói lung tung. Hắn nhỏ giọng nói, loại sự tình này, muốn hay không chúng ta buổi tối lại, không được. Nàng một chút lạnh mặt, nói xong cũng như vậy nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ta liền muốn hiện tại. Dù sao trong nhà người hầu ta đều cho nghỉ, nơi này theo chúng ta lưỡng, sáng mai ta liền đi công ty, trong khoảng thời gian này. Ngươi đừng muốn chạy. Nghiêm Trưng nhất thời bại trận, hai tay thò đến nàng phía sau lưng, cẩn thận in lại lưng của nàng, đem người ôm ở ngực, phù âm thuận theo ỉ ở trong lòng hắn. Bất quá vài phút trôi qua, hắn vẫn là không nhúc nhích, nàng hai lần tránh ra, Tiêu Hoành đá hắn một cước, heo. Nghiêm Trưng nghĩ, hiện tại làm cho hắn đi cùng mười mấy người đánh nhau hắn đều không mang chớp mắt. Được, được đối mặt nàng. Hắn thật sự là chỗ nào đều không là mình. Phù âm lôi kéo hắn lên lầu, vào phòng ngủ khóa trái cửa. Nghiêm Trưng nhìn giữa phòng ngủ tại kia trương giường lớn, ánh mắt lóe lóe, trong lòng cũng dâng lên khát vọng. Hắn không phải là không muốn, chỉ là quá khẩn trương quá ngượng ngùng, thở hổn hển khẩu khí, nghĩ đến trong túi quần kia trương màu đỏ giấy chứng nhận. Bọn họ đã là danh chính ngôn thuận. Bọn họ là vợ chồng, phù âm đi tới còn chưa mở khẩu đâu, người này liền xoay người một tay lấy nàng ôm chặt lấy. Hắn hô hấp dồn dập, tâm dẫn cũng mau không được, ta sẽ đối ngươi tốt. Nghiêm Trưng cả đời chỉ yêu Tống phù âm, chỉ biết có Tống phù âm một cái thê tử một nữ nhân. Sẽ một đời bảo hộ nàng yêu nàng, vĩnh viễn không chê, hắn thập phần nhanh chóng nói xong. Phù âm sửng sốt, Nghiêm Trưng là cái hũ nút, bất cứ chuyện gì đều là yên lặng làm, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Này có thể là hôm nay, trừ ta yêu ngươi bên ngoài, hắn đời này duy nhất lời ngon tiếng ngọt, không đợi nàng phản ứng kịp, Nghiêm Trưng đã muốn dẫu môi hôn nàng lỗ tai. Phù âm giật mình, cánh tay hắn gắt gao ôm nàng, chậm rãi an ủi của nàng lưng, theo lỗ tai hôn vào gò má. Tại trên mặt nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng điểm, trán, mặt mày, mũi, cuối cùng trịnh trọng hôn lên cánh môi. Phù âm cùng hắn hôn một hồi, hai người vong ngã, nàng đều đem hắn lột sạch, hắn cũng đem nàng bỏ vào trên giường, cúi người đè lại. Lúc này phù âm nhớ tới cái gì? Một phen chống đỡ Nghiêm Trưng thân thể. Sương mù nói, không, không được, hai ta còn chưa tắm rửa. Nghiêm Trưng thật sự là giờ khóc giờ cười, ngậm môi của nàng hàm hồ nói, đợi lát nữa ta giúp ngươi tẩy hảo không tốt. Phù âm thủ hạ dùng lực, tách ra môi thở hổn hển, không được, tất yếu tắm rửa, vừa mới ngươi gấp như vậy. Nghiêm Trưng bất đắc dĩ, gian nan đứng dậy, đem nàng một phen ôm ở trước ngực, mang đi phòng tắm. Ân y Nghiêm Trưng rốt cuộc là nam nhân, phù âm lại không cam lòng yếu thế. Lại tìm chết, đem hắn liêu bát đắc khó có thể kiềm chế. Tại phòng tắm rằng có hơn một giờ mới ra ngoài. Trời đã sáng, phù âm dựa theo nghỉ ngơi đúng giờ tỉnh lại. Thân thủ sờ hướng bên cạnh, Nghiêm Trưng không ở, nàng nhíu nhíu mi, khàn khàn giọng hô, Nghiêm Trưng, Nghiêm Trưng, đóng chặt môn không có phản ứng. Nàng mất hứng đem gối ôm đi cạnh cửa ném, dương mắt liền thấy Nghiêm Trưng đẩy cửa ra. Trên người mỗi tuần chính mặc tây trang, mặt mày ôn nhu mang cười. Tỉnh, ngươi ngày hôm qua khổ cực như vậy, không nhiều ngủ hồi, vất vả. Phù âm nhướn mày, không cam lòng yếu thế, vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi, còn mang theo thũng, nàng mày nhảy dựng, nỗ lực nhịn xuống, vất vả, nào có Nghiêm tiên sinh vất vả nha, lão công tương đương, hai chữ cuối cùng ngậm tại đầu lưỡi phun ra, mang theo triền miên mập mờ, nàng nhìn chằm chằm nhìn Nghiêm Trưng nhất thời chấn định không đi xuống, lại bị nàng trêu chọc, đỏ mặt nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, hảo, ta làm tốt bữa ăn sáng, ăn xong đi công ty, Phù Âm ngồi chồm hổm trên giường. Thẳng lưng duỗi cánh tay đưa cho hắn, nhướng mày kiêu ngạo nói, ta không biết nên mặc cái gì, Nghiêm Trưng vào cửa. Quen thuộc vào phòng cho nàng tìm đến quần áo dày bỏ qua đến. Thấy nàng ánh mắt sáng sáng chờ mong nhìn hắn, nhất thời hồng lỗ tai khụ nói, cái kia, ta đi ra ngoài trước cho ta thay quần áo. Nàng kịp thời hô, Nghiêm Trưng quay đầu bất đắc dĩ, Phù Âm sưng hồng hồng môi, nhướng mày hỏi, thật không nghĩ, hắn ánh mắt lóe ra, lại tự giác trở lại, thân thủ nắm trên người nàng buông buông áo ngủ, đây là tối qua nàng ngủ say hắn cho nàng đổi. Nghiêm Trưng cả đêm đều không ngủ, hắn đến bây giờ còn như ở trong mộng, đây hết thảy đến quá đột nhiên quá không chân thật, nhìn hắn cố ý quay đầu đi, thật cẩn thận cho nàng cởi áo ngủ, sợ đụng tới nàng nửa điểm bộ dáng. Phù Âm đầu đi phía trước thấu, ghé vào lỗ tai hắn thở ra một hơi, lão công, ngươi còn xấu hổ cái gì nha, tối qua nên làm ngươi nhưng một điểm không ít làm, sờ qua thân qua nhìn rồi. Ta này còn có ấn đâu tương đương, Nghiêm Trưng cả người run lên. Áo ngủ rớt xuống đất đi, quay đầu một chút quay người lại, cảm thấy người này thật sự là muốn đem hắn ép buộc chết. Cả người đều thiêu cháy, thanh âm, đừng nói nữa, Phù Âm vạn không nghĩ đến Nghiêm Trưng thế nhưng sẽ là cái như thế thẹn thùng ngay. Thơ người, nàng đứng ở trên giường, hai tay mở ra nhào vào trên lưng hắn. Trong miệng cảm thán, chật chật, này nếu không phải ta hiểu một điểm, ngày hôm qua ngươi người này có thể làm cái gì nha? Nghiêm Trưng nhớ tới tối qua chính mình lộn, hắn vốn là khẩn trương, kết quả nếu không phải Phù Âm, có thể hay không thành đô không nhất định. Hảo, đi xuống đi, thật sự không thể lại trì hoãn, hắn xả ra đề tài. Phù Âm thấy Hảo liền thu, chậm rãi từ trên người hắn ma xuống dưới. Thấy hắn cả người đều cứng ngắc mới bỏ qua, hắn quay lưng lại nàng đứng, nghe nàng ở sau người tất tất tác tác thay quần áo. Nhớ lại ngày hôm qua hình ảnh, khống chế không được trên mặt bốc hơi, ngươi đi trước ăn đi, ta rửa mặt xuống dưới, ngươi giúp ta mang theo, chúng ta vừa đi vừa ăn, Phù Âm lúc này cũng không có đùa giỡn lão công tâm. Khôi phục đứng đắn, Nghiêm Trưng gật đầu. Cũng không quay đầu lại kéo cửa ra vọt ra, ba hai cái ăn điểm tâm xong, một thân thẳng tắp đứng ở phòng bếp xử lý cái đĩa. Nghĩ đến sau này, tuy rằng cơ hồ không có cái gì thay đổi, nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được khóe môi hơi cong, nhàn nhạt cười rộ lên, Phù Âm thu thập xong xuống lầu, cầm lấy hắn đặt lên bàn ăn, cầm ra nước trái cây uống một ngụm. Đi ra ngoài Nghiêm Trưng vừa vặn tốt đem xe khai ra đến. Hai người nhìn nhau cười. Hôm nay công ty rõ rệt họa phong không giống với. Liên can công nhân viên gặp Phù Âm vào cửa. Toàn thể đứng dậy, cùng kêu lên nói. Tổng tài, Phù Âm lạnh mặt gật gật đầu. Ân, buổi sáng tốt lành, làm việc cho giỏi. Đi theo phía sau Nghiêm Trưng bảo tiêu tuy rằng cũng lạnh mặt nhìn không chớp. Mát, nhưng là kia đôi mắt nhỏ thoáng nhìn, không tự chủ liền bỏ vào Phù Âm trên người. Phù Âm mang người trực tiếp vào văn phòng, một đám bát quái công nhân viên ngồi xuống. Công ty tin tức đội trong nhất thời nổ nồi. Ta thích cái ngoan ngoãn. Tổng tài hôm nay mặc dù cùng thường lui tới không khác biệt. Được như thế nào tổng cảm thấy không đúng a? Vô nghĩa nha không phải. Tổng tài trước kia nhiều nhất gật đầu thêm ân. Lúc nào nói quá sớm thượng hảo, còn hảo hảo công tác, thôi đi, các ngươi này chú ý chút, không thấy Trung Khuyển hôm nay ngay cả che giấu đều không che giấu được nha. Dĩ vãng hắn nào dám nhìn nhiều tổng tài một chút a, liền sợ bị người khác phát hiện, liền hai người này ở chung kia hình ảnh. Nước đều tạt không đi vào, Ta sớm nói qua, tổng tài này tính tình tính cách, thêm thân phận địa vị, cũng chính là trung khuyển tối thích hợp nàng. Xem thường lui tới hắn hai, tổng tài chỉ đối với hắn khác biệt, dạng này, xem ra là trung khuyển. Cuối cùng, cũng chính là tổng tài chỉ nghĩ đến công tác. Nếu là đổi thành người khác, làm sao ép buộc như vậy a? Bên người có như vậy cái nhan hảo vóc người đẹp còn trung khuyển nam nhân. Sớm nuốt vào bụng không thể đi, tổng tài bình thường cũng không ít tiểu soái ca đuổi theo. Trung khuyển cùng nàng kém cũng không phải là nửa điểm, khẳng định vì chơi đùa mà thôi. Kẻ có tiền không đều như vậy, kết hôn hãy tìm có tiền thiếu gia, tổng tài không phải cần đám hỏi a? Lại nói, nàng lại không thiếu vật chất cùng tiền, liền thiếu tinh thần cảm tình. Những kia thiếu gia nhà giàu, trừ phi đặc biệt lợi hại, cái nào chấn được tổng tài, đều là có tiền người, tính cách ai dung được dưới ai a? Ta còn là cảm thấy trung khuyển tối thích hợp. Phù Âm hơi hơi nhíu mày nhìn thủ hạ báo cáo, Nghiêm Trưng ngồi ở thuộc về mình trên vị trí, yên lặng cầm ra một quyển nguyên văn thư bắt đầu xemonser. Dĩ vãng hắn là vì càng tiếp cận nàng, nay hắn là vì càng cố gắng. Không nên cùng nàng chênh lệch quá lớn, hắn không thèm để ý có phải hay không nữ cường nam nhược. Không thèm để ý sẽ bị người khác ác ý phỏng đoán. Những này cũng không quan hệ, chỉ cần nàng nói nàng cần hắn, hắn liền không có khả năng rời đi. Nàng nếu lựa chọn hắn, hắn liền sẽ không tự ti khiếp nhược, hắn muốn vì bọn họ vững hơn định tương lai cố gắng. Mặc kệ nàng sẽ là như thế nào thân phận. Hắn muốn cam đoan chính mình, có thể có cho nàng yên ổn giàu có sinh hoạt năng lực. Cứ việc khả năng một đời điều này có thể lực đều không dùng được. Nhưng là hắn sẽ vẫn học tập tích lũy, sẽ khiến nàng biết, nàng lựa chọn người, tuyệt sẽ không sai. Thời gian trôi qua, nàng vẫn đắm chìm ở trong công tác, Nghiêm Trưng chỉ là dựa theo thường lui tới thói quen, cho nàng mang nước trái cây sữa. Ngăn cách 2 giờ lại thả một phần tiểu bánh ngọt, chờ đến buổi trưa, Phù Âm còn chưa lấy lại tinh thần, Nghiêm Trưng sáng tỏ đứng dậy, đi tới nhẹ giọng nói, thanh âm, nên ăn cơm, buổi chiều lại nhìn đi, Phù Âm không nhúc nhích, hắn theo trong túi lấy ra một viên sô-cô-la, lột giấy gói kẹo đưa tới bên miệng nàng, thực tự nhiên nhanh chóng nuốt, hảo, hiện tại nên đi ăn cơm à. Hắn nửa quỳ xuống dưới ngửa đầu ôn thanh nói. Phù Âm cúi đầu nâng hắn mặt, khuôn mặt lưu chuyển, thần sắc kiêu căng, lắc đầu nói, không ăn cơm không tốt, thanh âm ngoan, hắn dùng hống, đôi mắt nghiêm túc, Phù Âm nhìn như vậy hắn, giật mình nhớ lại qua đi, nàng suy sụp một năm kia, cảm thấy trên thế giới không có đáng giá lưu luyến gì đó. Phụ mẫu rời đi, đối nàng đả kích là không thể ma diệt, nàng nghĩ tới chết đi, cho nên tận tình phóng túng chính mình, lãng phí sinh mệnh, khi đó, hắn vẫn yên lặng cùng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Vừa không tiến lên quấy rầy, cũng không có cái gọi là an ủi, chỉ là yên lặng làm bạn bảo hộ, nàng mỗi khi sắp uống nhiều, hắn mới lên tiền ngăn lại, không để nàng tiếp tục uống thương thân. Khi đó, Phù Âm nhiều chán ghét hắn a, người này quá chán ghét, ngay cả ba mẹ đều đi, hắn như thế nào còn ở lại đây, thậm chí ngay cả uống rượu cũng không để, hút thuốc cũng không để, cùng nam nhân khiêu vũ không để, đánh nhau không để, tự mình hại mình không để, cái gì đều không nhường nàng làm, nói cái gì vị thanh niên, một cái bị nàng mướn làm người thế nhưng để ý tới nàng. Nàng khi đó quên, nàng chưa cho hắn tiền lương, nàng cùng hắn tiến hành một đoạn thời gian chơi trốn tìm. Phù Âm mỗi lần vắt hết óc tránh né hắn, nàng thực thông minh, tổng có thể làm cho hắn tìm không thấy, lại không biết mỗi lần cũng làm cho Nghiêm Trưng cơ hồ dùng hết tâm lực. Chạy gãy chân, lúc này mới mỗi khi lại bị hắn tìm trở về. Phù Âm bởi vì đại lượng sinh hoạt hàng ngày hỗn loạn. Sau một khoảng thời gian bệnh nặng một hồi, là Nghiêm Trưng cẩn thận chiếu cố tốt nàng. Nàng thực kiêu căng, luôn luôn loạn phát tì khí, còn kiêng ăn, nhưng bệnh khó chịu thời điểm, lại yêu làm nũng, luôn luôn cố ý sai sự ép buộc hắn. Khi đó, Nghiêm Trưng tựa như vậy, dụ dỗ không muốn ăn cơm nàng. Đại tiểu thư ngoan một chút, không ăn cơm lại sẽ khó chịu. Nàng cũng tại bệnh hảo về sau, ngầm cho phép hắn sau đi theo bảo hộ. Rồi tiếp đó, nàng sau trưởng thành hết thảy đều bất đồng. Nàng một người, cắn răng chống đỡ xuống dưới Tống thị. Đây chính là mạng của nàng. Ai dám cùng nàng đoạt, dám đánh Tống thị chủ ý. Nàng khiến cho ai chết. Nàng cố chấp mà cố chấp canh chừng Tống thị. Phảng phất như vậy liền có thể sống đi xuống. Đây là phụ mẫu lưu cho của nàng. Là phụ mẫu cho nhiệm vụ. Nàng đem nhiệm vụ này hoàn thành rất tốt. Sẽ không để cho bọn họ có một chút xíu không ngờ. Đúng vậy, phù âm vừa là vâng theo tâm lựa chọn suy sụp thống khổ. Cũng là chết lặng những kia lòng muông dạ thú người. Xem, quả nhiên một cái vị thành niên nha đầu phiến tử. Được việc không a? Bọn họ thư giãn, không gấp như vậy bổ chia cắt sạch sẽ Tống thị. Đều còn tại tranh quyền đoạt lợi. Mà nàng, đã muốn trưởng thành. Kỳ thật đối với phụ âm như vậy tính cách mà nói. Từ đầu tới cuối, chỉ có một người đi vào lòng của nàng. Hơn nữa đã sớm dung nhập tánh mạng của nàng. Chỉ là nàng không dám. Nàng nhìn như cường đại, nhưng cố chấp bịt kín mắt, tự nói với mình không có. Lại tùy ý người này một lần khiêu chiến tính tình của nàng. Cường ngạnh đổi đi nàng thích đen cà phê. Cường ngạnh không để cho nàng chuẩn thức đêm. Dùng hết khí lực học tập đuổi kịp của nàng tiến độ. Nàng phóng túng hắn làm hết thảy, tùy ý đầu hắn phá huyết lưu, tùy ý hưởng thụ hắn tốt, lại từ trước đến nay không suy nghĩ vấn đề này. Trong tiềm thức, đêm này tất cả rung động, đặt ở chỗ sâu nhất, hắn có lẽ biết, cũng có lẽ không biết, từ đầu tới cuối, chỉ là yên lặng, không phản kháng nàng thi cho hết thảy, chấp nhận nàng cho sở hữu an bài. Yên lặng đứng ở sau lưng nàng, phù âm đôi mắt giật mình, đầu ngón tay miêu tả mặt hắn, mở miệng, tiếng nói tối nghĩa, ta thật xấu, Nghiêm Trưng khuôn mặt một nhăn, rõ rệt không đồng ý, nàng cười, lại nói, Nghiêm Trưng, ngươi đến cùng thích ta cái gì nha, nàng như vậy, hắn rốt cuộc là nhiều xuẩn a, nói không ra, chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt, tại Nghiêm Trưng trong thế giới. Đây là duy nhất, toàn thế giới tốt nhất, hắn thực cảm giác nhạy cảm đến của nàng suy sụp. Không để ý tới thẹn thùng, ánh mắt nghiêm túc nói xong, nói hoàn hai má phiếm hồng, ánh mắt lóe ra mang theo điểm không được tự nhiên. Ta có thể không muốn bất cứ thứ gì, chỉ muốn ngươi, hết chương.